90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 390, cùng ông nội, đàm phán. Vu Hạo Nhiên không che giấu được nụ cười nói, ngươi cái phương pháp này, thật đúng là cao minh, a, không sợ Cố Đình Chu cuốn thiếu cẩn. Tống Khuyết nói, đó cũng không, nếu không chỉ thiếu cẩn, sao? Cho nên vẫn là phương pháp của hắn. Nhất lao vĩnh giật, rắn đánh bảy tấc, thật cao minh. Lý Thiếu Cẩn rốt cuộc trở lại. Tạ Thuận Ngôn ngồi ở mép giường nói, Diệp giáo sư hỏi ngươi tới, nói ngươi làm sao xin nghỉ mời như vậy lâu. Lý Thiếu Cẩn còn đang đi học đâu, là xin nghỉ đi ra ngoài làm việc. Cái này thì làm cho tới chưa? Bất quá Lý Thiếu Cẩn lần này có thể không cảm thấy, bởi vì không có lên giờ học liền áy náy. Nàng cười hắc hắc, đem mắt kiếng hái xuống đặt lên bàn, sau đó ngồi ở mép giường, cầm lấy điện thoại ra, không có cùng Tạ Thuận Ngôn nhiều lời, bất quá cho Tống Khuyết phát rồi cái tin tức. Tống Khuyết, ngươi bên kia tập huấn lúc nào xong? Nàng chuyện phải giải quyết, sau này có thể quang minh chánh đại lui tới với hắn. Rất nhanh, Tống Khuyết trở lại tin tức, ta phải rất lâu đâu. Phỏng đoán tự trường không sai biệt lắm, bất quá mấy ngày nay không có gì lớn nhiệm vụ, có chuyện có thể gọi điện thoại cho ta, phát tin tức cũng được, cũng có thể nhận được, thường liên lạc cu. Lý Thiếu Cẩn hé miệng cười một tiếng, trả lời, sau này ta có bó lớn thời gian liên lạc ngươi, chỉ sợ ngươi phiền ta không muốn liên lạc với ta. Tống Khuyết nói, cái này ngược lại là vấn đề, vậy ngươi muốn khả ái một điểm, ngày ngày nói ta đẹp trai, dỗ ta vui vẻ, cho ta mua ăn ngon, sẽ đối ta tốt, nếu không ta có thể nói không chừng có muốn hay không ghét ngươi đâu. Lý Thiếu Cẩn hướng về phía điện thoại di động hừ một tiếng, không biết xấu hổ, một khắc sau lộ ra có chút xấu hổ nụ cười, nhưng là này không biết xấu hổ nàng thật thích. Lý Thiếu Cẩn trả lời, Tống Khuyết, chờ ta, không xa lắm. Tống Khuyết hỏi, chuyện gì a? Nơi nào chờ ngươi, ngươi muốn mời ta ăn cơm không? Lý Thiếu Cẩn phát rồi cái mặt mày vui vẻ cho Tống Khuyết, sau đó cả người trực tiếp nằm ở trên giường, hưng phấn nhìn trần nhà. Nàng sau đó lại đi vui mà đăng quán rượu, mua thông phục vụ viên, giúp nàng gắn máy thu hình. Lúc này, chỉ cần Lý Oánh Tuyết dám cùng Cố Đình Chu làm chút gì, nàng là có thể rắn đánh bảy tấc, nhất lao vĩnh giật. Lý Thiếu Cẩn, cao minh, ha ha. Tống Khuyết bên kia bưng điện thoại di động nhìn Lý Thiếu Cẩn cho tin tức của nàng. Chữ trong được đăng lúc, đều là tại nhắc nhở hắn. Nàng muốn hoàn toàn thoát khỏi Cố Đình Chu, có thể cùng hắn tốt lắm mà đi, nhưng mà Lý Thiếu Cẩn dùng phương pháp gì đâu. Tống Khuyết trong nháy mắt ánh mắt trợn to. Nha đầu ngốc này sẽ không là muốn cùng Lý Tồn Thiện mở bài ra đi. Lý Tồn Thiện hôm nay nhất định phải cùng Lý Thiếu Cẩn gặp mặt, nếu không ngày mai đính hôn. Bây giờ không làm tốt Lý Thiếu Cẩn công việc, hắn chờ mất thể diện a. Tống Khuyết gấp đứng lên, nha đầu ngốc cũng không muốn cứng đối cứng nói sống chết không đính hôn. Lần này muốn đặt ta, chỉ có đính hôn, có hiện trường, mới có thể làm cho Cố Đình Chu tại tất cả mọi người trước mặt lộ ra mặt mũi thực. Lý Thiếu Cẩn mới có thể hoàn toàn thoát khỏi Cố Đình Chu. Nhỏ đứa ngốc, nhất định phải đáp ứng a. Tống Khuyết vội vội vàng vàng chạy ra bên ngoài. Vu Hạo Nhiên đang xem thực đơn, đuổi theo nói, ngươi đi làm gì? Bây giờ cũng chỉ có thể tìm Tạ Thuận Ngôn hỗ trợ. Vừa không nói cho Lý Thiếu Cẩn chân tướng, cho nàng ngạc nhiên mừng rỡ, còn dẫn dắt nàng đáp ứng Lý Tồn Thiện yêu cầu. Vậy chỉ có Tạ Thuận Ngôn có thể làm được. Tống Khuyết nói xong, Vu Hạo Nhiên theo sau, ta cũng đi, hắn chém đinh chặt sắt, thần sắc giống như là bị người đoạt đồ chơi một dạng. Tống Khuyết, ngoặc kép, ta tìm Tạ Thuận Ngôn, ngươi không phải muốn điểm bữa trưa sao, ngươi đi làm gì? Vu Hạo Nhiên gật đầu nói, tìm Tạ Thuận Ngôn a, ta đi. Tống Khuyết, ngoặc kép, đánh hơi được cái gì khả nghi mùi vị. Tống Khuyết thật vất vả nằm vùng, ngồi xổm Tạ Thuận Ngôn từ trong phòng đi ra, nhưng mà hỏi một chút Lý Thiếu Cẩn. Lý Thiếu Cẩn sớm đều đi. Lý Tồn Thiện cho Lý Thiếu Cẩn gọi điện thoại, nhường Lý Thiếu Cẩn đi gặp. Lý Thiếu Cẩn đã đi quán rượu. Tống Khuyết cầm lấy điện thoại ra, nhìn Lý Thiếu Cẩn trước cho chính mình gửi tới tin tức, không khỏi có chút bận tâm. Lý Thiếu Cẩn, không nên bởi vì ta sẽ chết chống đỡ à? Lý Thiếu Cẩn thẳng vào vui tới phàm ngươi đăng lầu 11 phòng khách, là cái tổng thống phòng trong, cửa sổ sát đất trước là thị khu quang cảnh, không có ngăn che vật, tầm mắt tốt vô cùng. Lý Tồn Thiện đang đứng trước cửa sổ ngắm phong cảnh, hoặc giả là ngắm phong cảnh đi. Hắn đưa lưng về phía Lý Thiếu Cẩn. Lý Thiếu Cẩn giả bộ cái gì cũng không biết dáng vẻ, vừa vào tới liền nói, ra, ngài tại sao cũng tới? Là tới đi công tác. Lý Tồn Thiện nghe động tĩnh quay đầu lại, vốn là mang oán khí mặt, bỗng nhiên cười, nói, tới, buổi sáng cùng lão Diệp làm thí nghiệm đi, mệt mỏi, ngồi xuống trước nghỉ ngơi một chút. Lý Thiếu Cẩn tìm ghế salon ngồi xuống, trên ghế salon có nàng thích ăn nhất trái cây, nàng mỗi dạng đều ăn hai cái. Sau đó ngẩng đầu lên nói, ra, ngài là tới trao đổi học tập sao? Ở nơi nào giảng tọa a? Chờ ta có thời gian. Nghe nghe, Lý Tồn Thiện đi tới Lý Thiếu Cẩn đối diện ngồi xuống. Chẳng qua là dừng một chút, cũng không có khó mà mở miệng dáng vẻ. Cười nói, Thiếu Cẩn, ông nội lần này tới là đặc biệt vì hôn sự của ngươi tới. Phúc, Lý Thiếu Cẩn cười nói, ra, ta hôn sự, ta mới 19, còn đang đi học đâu. Lý Tồn Thiện, ngoặc kép, đúng vậy, không ảnh hưởng. Người ngoài không được lúc đi học nói yêu thương là bởi vì không ổn định, nhưng mà ngươi cùng Đình Chu công việc cơ bản đều an bài xong, cũng không tồn tại cái gì không ổn định. Chúng ta cùng Cố gia là giao tình ba đời, Cố Đình Chu là ông nội nhìn lớn lên, học nghiệp thành công, cũng là siêu quần bạc tụy đứa bé. Khả năng trước cùng Oánh Tuyết có chuyện gì hiểu lầm, nhưng mà người ta đã nói quá khiêm nhường, Cố gia cũng là hết sức coi trọng ngươi, cho nên ông nội cảm thấy Cố Đình Chu vẫn là có thể. Lý Thiếu Cẩn nói, ý tứ của ngài là muốn ta cùng Cố Đình Chu đính hôn a? Bây giờ, Lý Tồn Thiện nói, ta lần này tới chính là vì chuyện này. Bây giờ hỏi trước một chút ngươi ý kiến, ngươi cùng Đình Chu cùng nhau lớn lên, hẳn không có ý kiến gì đi. Đời trước Lý Thiếu Cẩn không nhớ ông nội nguyên thoại, đại khái cũng là cùng Cố gia là thế giao, cái này giao tình muốn kéo dài tiếp. Cố Đình Chu sự nghiệp càng ngày càng tốt, vì nàng lo nghĩ, cho nên hẳn sớm một chút đính hôn. Đời trước Lý Thiếu Cẩn trong lòng không có vui mừng cũng không có bài xích, bởi vì nàng thích nghe nói, nghe lệnh của người, nhất là thích nghe ông nội nói, cho nên ông nội cái gì cũng không dùng nói, nàng đáp ứng, lại hồi tưởng chuyện cũ, nhiều ngu à, đây là quan hệ đến cả đời mình đại sự. Lý Thiếu Cẩn bất mãn nói, ông nội, ta đối Cố Đình Chu hết sức có ý kiến. Trước ta không phải nói, hắn cùng Lý Oánh Tuyết mập mờ không rõ, loại này bơi với chị em gái giữa nam nhân, ngài còn nhường ta gả cho hắn. ngài thật sự là vì ta tốt không? Lý Tồn Thiện, ngoặc kép, hắn trầm ngâm một hồi lâu. Thiếu Cẩn, Đình Chu nói là hiểu lầm. Chúng ta cần phải cho người khác một lần cơ hội. Hắn vẫn luôn tốt vô cùng. Ta tin tưởng hắn cũng biết có chút sai lầm không thể phạm. Ngươi hẳn là hiểu lầm hắn. Lý Thiếu Cẩn không có lấy hình ra, bởi vì đó là đòn sát thủ. Nàng nói, ra, ta ngày hôm qua cũng nhìn thấy cô Đình Chu. Lý Oánh Tuyết cũng tới. Bọn họ hay là chung một chỗ đâu? Ngài thật giải cố Đình Chu sao? Ngoặc kép, hết chương.